Sủng Mỹ, chương 1653, Giao Long màu trắng, góc truyện audio.com, chữ Mạn Nhi từ từ quay đầu phát hiện chung quanh mình toàn là ngư kỳ hải quái, nàng sợ quá vội vàng ngậm miệng lại. Thời gian trôi qua thật lâu, ngư kỳ hải quái vẫn chưa có thay đổi trận hình, điều này làm cho Sở Mộ cực kỳ nhức đầu, cánh tay ôm lấy chữ Mạn Nhi cũng bắt đầu mỏi nhừ. Cô, bỗng nhiên một con ngư kỳ hải quái từ đằng xa đi tới, thân thể lân phiến bóng loáng chỉ cách Sở Mộ và chữ Mạn Nhi chưa đầy hai thước. Chữ Mạn Nhi sợ hết hồn, hai tay bám chặt Sở Mộ tim đập loạn xạ. Ngư kỳ quái vật cả người dính đầy chất lỏng sành sạch gai nhọn đâm ra tua tủa, bộ dạng nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Lúc trước chúng nó ở xa chữ Mạn Nhi còn không cảm thấy gì lạ, nhưng khi nó đứng gần liền dọa nàng hoảng hốt một trận, không muốn con quái vật kinh tởm này đụng vào mình. May là ngư kỳ quái vật chỉ đi thêm vài bước rồi dừng lại, thân thể nó trôi nổi trên không trung giống như một pho tượng điêu khắc. Chữ Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, phả hơi nóng vào mặt Sở Mộ. Lúc này đây nàng cũng phát hiện gương mặt mình quá gần hắn rồi, thậm chí hai bờ môi cơ hồ chạm vào nhau. Trước kia Sở Mộ dẫn nàng ra ngoài lịch lãm, hai người vẫn thường ngủ chung lều với nhau. Mặc dù cái lều đủ rộng, nhưng khi nàng ngủ lại thích lăn qua lăn lại, đôi lúc mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt hắn ở ngay bên cạnh. Sở Mộ ngủ hay thức đều giống y như nhau, tư thế lúc nào cũng cứng ngắc, khuôn mặt lạnh băng lại có ma lực đặc thù thu hút người khác phái. Chữ Mạn Nhi thấy được cặp mắt đen nhánh của hắn, không biết tại sao nàng đột nhiên muốn nhích lại gần hơn chút nữa. Nàng đưa mũi mình chạm vào mũi hắn, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Chữ Mạn Nhi nhắm mắt lại cảm nhận những điều mới mẻ, nóng nóng, trơn bóng, có chút lành lạnh. Sở Mộ ngây ngần cả người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta cưỡng hôn. Chữ Mạn Nhi quang minh chính đại hôn Sở Mộ một phát, sau đó từ mê muội tỉnh lại, gương mặt trắng nõn đỏ rực như táo chín. Đến khi nàng phát hiện ánh mắt Sở Mộ đang nhìn mình lập tức xấu hổ cúi đầu. Ta chỉ muốn hôn mặt chữ Mạn Nhi thẹn thùng nói không ra lời. Thật ra chữ Mạn Nhi suy nghĩ rất đơn thuần, cộng thêm giữa hai người có hồn ước liên lạc cho nên tình cảm song phương vô cùng thân thiết. Những lúc bình thường, nàng vẫn thích ôm chặt cánh tay Sở Mộ, cũng thích Sở Mộ ôm nàng. Bởi vì thời điểm có hắn ở bên cạnh, nàng luôn cảm thấy an toàn, dần dần sinh ra cảm giác lệ thuộc vào hắn. Nhưng mà thân thiết cỡ nào cũng không thể hôn lên miệng người ta. Sở Mộ cũng cảm thấy kỳ quái, lần trước kết hôn đã bị Mục Thanh Y đột nhiên tập kích. Dù sao Mục Thanh Y đã hoàn toàn trưởng thành, lại có tình cảm với hắn từ lâu, chuyện kia coi như xong. Lần này chữ Mạn Nhi cũng đột nhiên tập kích, đặc biệt là cùng một vị trí. Nụ hôn này làm cho Sở Mộ trực tiếp ngu người, thật lâu không biết nên nói gì cho tốt. Trong đầu hắn chợt nghĩ đến dưới đáy hải vực lúc trước, chữ Mạn Nhi vừa cười vừa bơi lội chung quanh hắn, đường cong lạ lướt trên người nàng hoàn toàn lọt vào mắt hắn không sót chút gì. Trong lúc nhất thời da mặt hắn cũng nóng rực đỏ dần lên. Rồi hắn lại nghĩ đến đôi môi mềm mại kia mới vừa hôn mình, trái tim hắn không nhịn được đập thình thịch. Sở Mộ không thích nước, nhưng bây giờ hắn thật sự hy vọng có một bồn nước lạnh dội xuống, mau chóng dập tắt những suy nghĩ lung tung ở góc truyện audio.com. Trong đầu, chữ Mạn Nhi tựa hồ cảm giác được Sở Mộ đang hô hấp gấp rút, còn có làn hơi nóng hầm hập phả vào gáy nàng, trái tim nàng cũng bối rối như nai con nhảy loạn. Trước kia nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Sở Mộ, không có suy nghĩ quá nhiều vấn đề, thật ra nàng chỉ cảm thấy ưa thích đơn thuần mà thôi. Nhưng mà bây giờ nàng đã trưởng thành, suy nghĩ cũng không giống như trước. Nhớ tới lúc nãy mình to gan lớn mật hôn lên môi hắn, nàng quả thật muốn chạy đi chỗ khác tìm chỗ trốn cho đỡ xấu hổ. Cô tương đương tương đương tương đương, cô tương đương, rốt cuộc đám ngư kỳ quái vật lại biến hóa trận hình một lần nữa. Sở Mộ thấy vậy liền phục hồi tinh thần, vội vàng ôm chặt chữ Mạn Nhi đi xuyên qua đội hình ngư kỳ quái vật, sau đó tăng tốc bay về phía Bạch Đảo. Cuối cùng hắn cũng đi tới Bạch Đảo, tâm tình Sở Mộ dần dần bình tĩnh lại. Gương mặt chữ Mạn Nhi vẫn còn đỏ ửng, hồi lâu sau mới nũng nịu nói. Ca ta không cố ý, sau này không được làm vậy nữa. Sở Mộ dặn dò một câu, coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Nha, chữ Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, trong đầu còn đang hồi tưởng tình hình lúc nãy. Chính nàng cũng kỳ quái tại sao mình lại hôn xuống nhỉ. Loại chuyện này không phải là bên trai chủ động đấy sao? Khu vực san hô trắng quanh đảo không có hải yêu thủ vệ, bởi vì phần lớn san hô trắng phẩm chất cao chỉ sinh trưởng dưới đáy biển sâu, nơi đó mới là địa phương trọng yếu cần được bảo vệ. Sở Mộ và chữ Mạn Nhi tiến vào trung đảo, bóng dáng hải yêu thủ vệ dần dần ít đi, hắn di chuyển cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạch Đảo chiếm cứ diện tích rất lớn, đi trên đó có cảm giác giống như một khối bình nguyên có độ dốc nhất định. Chẳng biết tại sao phương viên 10 dặm chung quanh thiên giới Bi luôn luôn trống rỗng, không có một bóng cây ngọn cỏ nào sinh trưởng, phụ cận rõ ràng là mọc đầy san hô trắng, màu sắc tươi tốt. Nhưng đến gần thiên giới Bi lại là một mảnh khô ráo hoang vu, không có bất kỳ thực vật nào. Sở Mộ dẫm lên cát sỏi, đi chậm chậm về phía thiên giới Bi. Thiên giới Bi dựng đứng sừng sững, khí thế hùng vĩ không gì sánh nổi. Người nào đứng bóng của nó sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé, đặc biệt là không gian chung quanh nó luôn luôn hỗn loạn, thường xuyên phát sinh những hình ảnh mơ hồ quái lạ. Sở Mộ đứng yên lặng dưới bóng thiên giới Bi không nói tiếng nào. Một khi thiên giới Bi muốn trao đổi với Bi khắp giả, nó sẽ tự động truyền tới tin tức thông qua những đoạn ký ức rời rạc. Sở Mộ tiến lên mấy bước, lúc này hắn đã đứng ở giữa khu vực bóng dâm của thiên giới Bi. Chữ Mạn Nhi đi theo sau lưng hắn, nàng cũng muốn biết tòa thiên giới Bi này ẩn giấu bí mật gì. Bóng tối càng lúc càng đậm, đám mây trên bầu trời cũng che khuất ánh sáng ban ngày. Kỳ lạ nhất chính là những tia sáng chiếu lên thiên giới Bi bỗng nhiên vặn vẹo rồi biến mất không chút tăm tích. Không gian nứt vỡ, ánh sáng tan rã, giống như một giọt mực rơi xuống mặt hồ, sau đó dần dần lan tràn ra bốn phía. Trước mặt Sở Mộ và chữ Mạn Nhi bắt đầu hiện lên hình ảnh đặc thù. Mới đầu Sở Mộ và chữ Mạn Nhi chỉ nhìn thấy một vài cảnh vật đơn giản, không gian chung quanh là những đường viền mờ nhạt. Sau đó hình ảnh từ từ ngưng tụ lại chân thật hơn, dưới chân bọn họ là con người làm từ băng ngọc, hai bên là dãy hành lang được điêu khắc tinh mỹ. Trước mắt hiện lên một vùng không gian hỗn độn, tăm tối. Sở Mộ kéo chữ Mạn Nhi đi trên con, gocchuyenaudio.com, đường băng ngọc, theo đó cảnh vật từ từ triển khai tựa như ánh đèn chiếu lên khán đài. Chung quanh chỉ là bóng tối dày đặc, chỉ có vị trí bọn họ là có ánh sáng phủ xuống. Hai người Sở Mộ đi đến cuối hành lang, khu vực hỗn độn biến thành vách đá sâu hun hút. Một tòa thiên cung từ từ hiện ra trước mắt Sở Mộ, cả tòa cung điện được ánh sáng thần thánh bao phủ, nhưng khí tức lạnh lẽo dị thường. Sở Mộ nhìn xuyên qua hình ảnh thời không chứng kiến tòa thiên cung bằng ngọc kia, trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc. Cái chỗ này ta đã từng thấy qua, Sở Mộ vô cùng khẳng định. Mặc dù phạm vi nhìn rất hẹp, nhưng hắn có thể xác định mình đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi. Chương 1496, Giao Long Màu Trắng Bất Tử Hải Vương. Hạ, Sở Mộ cố gắng hồi tưởng lại tìm xem cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Chắc chắn đó không phải là đoạn ký ức thiên giới Bi muốn truyền đạt, mà giống như có một sự kiện chính thức phát sinh trên người hắn. Bỗng nhiên Sở Mộ nhớ tới cái gì đó. Hắn kéo tay chữ Mạn Nhi bắt đầu thay đổi phương hướng phi hành. Tốc độ hắn phi hành rất nhanh, hình ảnh thời không liên tục thay đổi miêu tả khái quát những đoạn đường hắn đi qua. Sở Mộ bay ngược lại phương hướng lúc nãy, từ từ rời xa tòa thiên cung thần bí kia. Xuyên qua đại địa mênh mông, xuyên qua rừng cây, núi đá, Sở Mộ rốt cuộc thấy được hình ảnh hắn muốn tìm. Khối đại địa này cực kỳ đặc thù, trước mắt hắn là một vách đá khổng lồ đâm thẳng vào trong mây, hai hướng khác là vực sâu vạn trượng. Cảnh tượng này làm hắn liên tưởng đến mấy từ chân trời góc bể mà người xưa hay nói. Hình ảnh thiên giới Bi chỉ cho phép Sở Mộ thấy được một góc vách đá và không gian hắc ám ở phía trước. Nhưng ở trong trí nhớ của Sở Mộ thì vách đá này kéo dài hàng trăm ngàn vạn dặm, xuyên suốt qua mấy cái vị diện, không gian chung quanh nó chỉ là hắc ám vô cùng vô tận. Sở Mộ rõ ràng nhớ được một hình ảnh làm cho nội tâm hắn rung động. Một thiếu nữ bi thương đứng trên vách đá nhảy xuống, thân thể mềm mại dần dần chìm vào trong hắc ám vô tận. Nàng nhắm mắt, hơi thở điều hòa bình thản kỳ lạ, có lẽ tự vẫn là một kết thúc hoàn mỹ đối với nàng. Bởi vì nàng đã tuyệt vọng, nàng không muốn chứng kiến thứ đồ vong ân phụ nghĩa kia. Chuyện gì xảy ra? Sở Mộ ngây dại, giờ này khắc này, Sở Mộ đang đứng ở điểm cuối chân trời, nội tâm dâng trào muôn ngàn gợn sóng. Chẳng lẽ tòa thiên giới Bi thứ 5 muốn nói đến chuyện xưa của thiện ác nữ vương? Nhưng mà thiên giới Bi không phải lưu lại ký ức thú hồn cổ xưa hay sao? Thiện ác nữ vương là sinh vật ở thời đại này, không có lý do gì ký ức của nàng được ghi lại bên trong thiên giới Bi. Vũ Sa không phải là quái vật ngàn năm, vạn năm, Sở Mộ có thể khẳng định điều này. Nàng nhiều nhất chỉ lớn hơn hắn mấy tuổi, hai bên có linh hồn tương liên tồn tại, chỉ cần hắn muốn là có thể biết được hết thảy những chuyện về nàng. Chỉ có thú hồn cổ xưa Thất Tội Hồ, Hằng Hải Chi Tử Thế Chủ Thụ mới là sinh vật cùng thời đại, tất cả bọn họ đại biểu cho một giai đoạn lịch sử ngược dòng về trước mấy ngàn năm, thậm chí là hàng vạn năm. Thiện ác nữ vương rõ ràng là sinh ra ở thời đại này, thiên giới Bi làm sao thu nhận ký ức của nàng. Trừ phi nàng tạo ra bia khóc rồi tự mình đưa vào trong thiên giới Bi. Không đúng, bỗng nhiên Sở Mộ nhíu chặt chân mày, bắt đầu rơi vào. gocchuyenaudio.com, trạng thái trầm tư, tòa thiên giới Bi này không phải giảng thuật chuyện xưa của Vũ Sa. bởi vì đoạn hình ảnh kia miêu tả người thiếu nữ không phải là Vũ Sa và Thiện Ác Thủy Tổ. Sở Mộ chỉ thấy được hình ảnh nàng nhảy xuống vực sâu mới liên tưởng đến đoạn ký ức bi thương của Vũ Sa mà thôi. Nơi này là địa phương trùng khớp với trí nhớ Vũ Sa, nhưng điều này chỉ có thể chứng minh sự kiện kia thật sự tồn tại. Nhưng mà thiên giới bi thứ năm muốn nói cái gì? Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Tòa thiên cung thần bí kia vốn không tồn tại ở nhân gian, mà nó lơ lửng ở giữa thời không, nằm trong không gian hỗn độn và hắc ám vô tận. Xem ra, nếu hắn muốn biết đáp án nhất định phải hỏi thăm Vũ Sa rồi. Sở Mộ rời khỏi vách núi, dẫn chữ Mạn Nhi bay ngược trở về thiên cung. Hành lang dẫn tới thiên cung lại bắt đầu lóe sáng chỉ hướng cho Sở Mộ. Rầm rầm rầm tương đương, bỗng nhiên một tiếng sóng biển kinh thiên động địa truyền vào tai hắn. Hình ảnh trước mắt hắn dần dần tan rã, ngay sau đó là không gian dưới chân xuất hiện từng đợt sóng lớn vỗ bờ. Sóng lớn không ngừng tràn về phía trước càng lúc càng cao, nuốt hết bậc thang, hành lang rồi đổ ập xuống tòa thiên cung hoa lệ kia. Hình ảnh biến đổi rất nhanh, chốc lát sau Sở Mộ nhìn thấy thiên cung chìm trong biển nước. Sau đó từ trong thiên cung xuất hiện vô số thân ảnh, khu vực bên ngoài hành lang bắt đầu phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ào ào ào, ầm tương đương tương đương tương đương. Sóng nước cuồn cuộn nổi lên, phía trên đầu sóng là một con dao long màu trắng ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Chính là con dao long màu trắng này nhấc lên sóng thần khủng khiếp nhấn chìm thiên cung, một mình nó khống chế đại dương mênh mông chiến đấu với quân đoàn địch nhân đông đảo. Sở Mộ đã thấy Bạch Long tại Tranh Minh Chủ Thành, đó là chủ sủng của Tiêu Tuyết Ngang, một cường giả lãnh tụ của nhân loại. Ngay lúc đó, chỉ có một mình nó dám chiến đấu chính diện với vạn niên bất hủ ám thương vương. Nhưng mà Bạch Long của Tiêu Tuyết Ngang không thể nào so sánh với đầu dao long màu trắng này. Thực lực và khí thế cách xa nhau vạn dặm, chênh lệch như trời với đất. Con dao long màu trắng này hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Hải Vương, không một ai dám nghi ngờ quyền lực thống trị của nó ở trên biển rộng. Có lẽ hồn sủng cấp bất tử trong truyền thuyết cũng chỉ vậy mà thôi. Rầm rầm rầm, đại dương quay cuồng, sóng biển đục ngầu không ngừng công kích thiên cung. Sở Mộ chỉ có thể nhìn thấy phạm vi hạn hẹp, nước biển từ trên cao đổ xuống dường như vô tận, áp lực đè lên thiên cung càng lúc càng lớn. Hồi lâu sau, Sở Mộ và chữ Mạn Nhi không thấy gì nữa, sóng gió ngập trời dần dần giảm bớt, thanh âm chiến đấu cũng tắt ngấm. Hình ảnh trước mắt lại tan rã, Sở Mộ biết mình đang rời khỏi thời không ký ức. Hết thảy mọi thứ từ từ biến mất, Sở Mộ nghĩ rằng lần này mình đã tận mắt chứng kiến lực lượng cấp bất tử trong truyền thuyết. Đáng tiếc là hắn không nhìn hết toàn cảnh trận chiến kia. Hắn biết rằng đầu bất tử giao long kia có ý định hủy diệt thiên cung. Đó là biểu hiện của tức giận đạt tới cực hạn, vì thế nó mới dùng lực lượng đại dương nhấn chìm thiên đình. Ca ca, tại sao con giao long kia tức giận như vậy, nó muốn hủy diệt thiên cung sao? Trong đầu chữ Mạn Nhi vẫn đang nghĩ tới những hình ảnh kinh động kia. Sở Mộ lắc đầu nói, nó thất bại, a, thất bại, chữ Mạn Nhi trợn mắt ngạc nhiên, ngoại trừ thế chủ, góc truyện audio.com. Thụ, giao long màu trắng đã là sinh vật mạnh nhất nàng từng thấy rồi. Thậm chí nàng biết được nó là sinh vật cùng đẳng cấp với thế chủ thụ. Tồn tại này đã có thể xưng là thần, một khi thần muốn hủy diệt thứ gì đó, trên thế gian này còn có lực lượng ngăn cản nó. Tại sao ca ca biết nó thất bại? Chữ Mạn Nhi cảm thấy khó hiểu, mở miệng hỏi ngược lại. Trên thực tế, bản thân Sở Mộ cũng không thể tin được chuyện này. Lấy thực lực giao long màu trắng làm sao thất bại? Nhưng sự thật chứng minh nó đúng là thất bại. Tòa thiên giới bi thứ năm miêu tả chuyện xưa của Hải Vương Giao Long, Sở Mộ thấy cảnh nó hủy diệt thiên cung. Nhưng mà thiên cung vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Bởi vì trong trí nhớ của Vũ Sa có một tòa thiên cung giống y như thế, hoàn toàn nguyên vẹn không sứt mẻ tí nào. Thú hồn cổ xưa thất tội hồ, hằng hải giao nhân, thế chủ thụ, Giao Long màu trắng. Thiên giới bi rốt cuộc đang muốn giảng thuật chuyện gì? Tại sao Giao Long màu trắng lại muốn hủy diệt thiên cung? Còn nữa, Vũ Sa cũng xuất thân từ tòa thiên cung này. Đủ loại nghi ngờ khiến cho Sở Mộ đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng, hẳn là thiên giới bi không chỉ muốn giảng thuật chuyện tình thất tội hồ đơn giản như vậy. Ca ca, ngươi nghĩ tới điều gì sao? Chữ Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi. Thế chủ thụ gia gia của ngươi đã nói một câu, khi thực lực thăng tiến càng cao, ánh mắt nhìn thấy sự vật càng thêm trong sáng. Sở Mộ trầm giọng nói. Ừ, chữ Mạn Nhi gật đầu xác nhận. Trong dĩ vãng, Sở Mộ không biết thiên giới bi có ý nghĩa tồn tại như thế nào, nhưng khi hắn từ từ tiếp xúc với những sinh vật cao cấp nhất thế gian đã phát hiện ra rằng chúng nó đều có liên quan đến thiên giới bi. Trong lúc vô tình, hắn cũng bị cuốn vào trong truyền thuyết mơ hồ kia. Đó là kinh nghiệm dành cho tất cả bi khắp giả, hay là chỉ có một mình hắn gặp phải vấn đề này? Cách chương